Bỏ rơi ma vương tổng tài, chương 311, góc truyện audio.com, vừa đến tòa soạn cô liền lập tức lên báo cáo với Trịnh Trác về việc Doãn Lạc Hàn đồng ý dành nửa giờ để phỏng vấn. Trịnh Trác gật đầu quả quyết nói nửa giờ thì nửa giờ còn hơn là không sắp xếp được chút nào. Vì thế cô triệu tập tổ biên tập nói ngắn gọn những công việc phải làm, những câu hỏi trọng tâm, sau đó cùng một nhóm người của tòa soạn thẳng tiến tới đường Tịnh tập đoàn. Vừa vào đại sảnh đã có một nhân viên tới đón bọn họ lên tầng cao nhất. Cô nhìn đồng hồ. 10 giờ kém 5 phút, thời gian vừa đẹp. Khi cửa thang máy mở ra, Từ Bang và Ôn Nhược Nhàn đã đang đứng sẵn chờ bọn họ. Lăng tiểu thư, tổng tài đang ở trong phòng chờ mọi người đấy ạ. Vâng, cảm ơn cô Ôn thư ký. Cô mỉm cười gật đầu với Ôn Nhược Nhàn. À, Lăng tiểu thư này, tôi cần nhắc cô hai việc. Thứ nhất, không được hỏi những vấn đề mang tính chất cá nhân hoặc khiến cho tổng tài phải khó xử, nếu không sẽ phải lập tức dừng buổi phỏng vấn lại. Thứ hai, thời gian chỉ được chính xác là nửa tiếng, cho dù lúc đó buổi phỏng vấn có đang tiến hành dở dang, chúng tôi cũng hoàn toàn có quyền yêu cầu dừng lại, cô nhớ nhé. Ừ, cô đừng lo, chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng các câu hỏi, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cô nghiêm túc trả lời, quay mặt nhìn nhân viên chụp ảnh và Kỳ Tích Vân đang ôm tài liệu, lại nhìn phụ trách chuyên mục Lương Ba đang lo lắng, trầm tĩnh gật đầu động viên họ. Khi lần đầu tiên bước vào căn phòng tổng tài này, cô vẫn chỉ là một cô sinh viên không tiền không thế, khi thấy tờ hợp đồng to đùng trước mặt chỉ có cảm giác trời đất dường như đang rung chuyển, đầu óc quay cuồng, trở thành miếng mồi ngon cho hắn. Không thể tưởng được chỉ cách có mấy tháng cô lại trở lại nơi này, nhưng với một tư thế khác cô khẽ chỉnh lại biển tên đề chức vụ trên cổ, bình tĩnh dẫn đầu đoàn người tiến vào. Khi đoàn người vừa tiến vào đã thấy thân hình cao lớn đang thư thái ngồi trên sofa. Doãn Lạc Hàn nhớn mày, mỉm cười đưa tay chỉ hàng ghế đối diện, hoan nghênh các vị, mời ngồi. Tổng tài tập đoàn Đường Tịnh thì ra cũng không lạnh lùng bá đạo giống như người ta vẫn đồn, ngược lại lại có vẻ hiếu khách dễ dãi, khiến cho mọi người không khỏi thở phào, xem ra chuyện phỏng vấn lần này nhất định sẽ diễn ra tốt đẹp. Nghĩ tới tiền thưởng doanh thu của kỳ tới, mọi người đều cảm thấy rất hưng phấn. Mân Huyên ngồi xuống ghế trước, cô có trách nhiệm giám sát công việc phỏng vấn lần này, cũng như là có vai trò chỉ huy trong đoàn người, vì vậy thấy cô tự tin như vậy, ba người bên cô đều lần lượt ngồi xuống. Từ Bang và Ôn Nhược Nhàn đứng hai bên Doãn Lạc Hàn, thẳng tắp nhìn Lương Ba đang chuẩn bị đặt câu hỏi. Doãn tổng tài, xin hỏi đã có thể bắt đầu được chưa? Lương Ba đằng hắng, thật cẩn thận hỏi. Doãn Lạc Hàn thản nhiên trả lời đương nhiên. Vậy tôi xin hỏi ngày câu hỏi thứ nhất. Lương Ba vừa nói vừa lật tài liệu, nhiếp ảnh ra đứng bên cạnh chỉnh sẵn góc độ để chụp Doãn Lạc Hàn, còn Tích Vân tay đã đặt sẵn trên bàn phím, sẵn sàng ghi lại câu trả lời. Mân Huyên mỉm cười nhìn buổi phỏng vấn đang diễn ra thuận lợi, cảm thấy thực ra phỏng vấn Doãn Lạc Hàn cũng không khó khăn như cô đã nghĩ, nhưng sau khi Lương Ba hỏi câu hỏi đầu tiên, mọi chuyện lập tức sụp đổ. Doãn tổng tài, tất cả mọi đều rất tò mò về quá khứ của ngài. Nghe nói ngài và bố không hợp nhau, năm ngài 17 tuổi ông ấy còn đem ngài. Góc truyện audio.com, đi, thoáng chốc đôi mắt đang vui vẻ thích thú của hắn chuyển sang âm hàn lạnh lẽo, khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều không rét mà run. Lương tiên sinh, xin anh dừng lại. Từ Bang bước lên một bước lạnh lùng nói mời anh chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Tại sao, chẳng lẽ câu hỏi này rất khó trả lời sao? Quần chúng đều rất tò mò về chuyện này, tôi hỏi như thế này cũng chỉ là thuận theo. Mân Huyền lo lắng dùng sức túm cánh tay của Lương Ba, ngăn cho hắn không nói lung tung, lại nói gần giọng nói nhỏ chỉ để hắn và cô nghe thấy. Lương biên tập, sao anh lại hỏi chuyện này? Không phải chúng ta đã bàn rất kỹ những gì không được hỏi rồi sao? Không ngờ Lương Ba làm như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục nói. Doãn tổng tài không trả lời, vậy chắc tin đồn này là thật rồi. Nghe nói bố ngài vẫn luôn nghi ngờ ngài không phải con đẻ của ông ấy mà là đứa con rơi do mẹ ngài và người đàn ông khác. Doãn Lạc Hàn cuối cùng không thể chịu được nữa, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt âm trầm như muốn giết người, sau đó nhìn cô một cái rồi bước ra khỏi phòng, không quay đầu lại. Từ Bang lập tức chạy theo, Ôn Nhược Nhàn lực bất tòng tâm nhìn cô. Mân Huyền bối rối, rõ ràng đã bàn rất kỹ về vấn đề câu hỏi phỏng vấn với Lương Ba, không ngờ khi đến thời điểm mấu chốt, hắn lại đột nhiên thay đổi, nói năng lung tung làm hỏng buổi phỏng vấn như vậy. Còn có Doãn Lạc Hàn, hắn khẳng định sẽ hiểu lầm cô, muốn hắn tiếp tục nhận phỏng vấn e là còn khó hơn cả tìm đường lên trời. Kỳ Tích Vân bước tới gần cô hỏi giờ chúng ta phải làm sao đây? Còn làm gì nữa chứ, về thôi. Cô vô lực khoát tay áo, đoàn người thu thập đồ, sau đó đứng dậy ra ngoài. Trên đường về, Mân Huyên chỉ cúi đầu im lặng, còn Tích Vân và nhiếp ảnh gia đều ném ánh mắt trách móc về phía người gây chuyện. Lương Ba cũng biết mọi người đang nhìn mình nhưng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, khi về tới tòa soạn, Mân Huyên liền gọi Lương Ba vào phòng làm việc của cô. Lương biên tập, tại sao anh lại làm như vậy? Cô đè nén giọng nói, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể. Cách chương.